Lão đại sủng em, chương 31, có duyên ắt gặp lại. Góc truyện audio.com. Này Nhất Long tớ chuẩn bị vũ khí xong rồi có thể xuất phát. Aki bước vào nói, A quay người lại, thế thì đi thôi. Khoan đã, Aki đưa tay ngăn A lại. Chuyện gì A cau mày. Aki thở dài móc trong túi ra chiếc điện thoại cùng sợi dây truyền hình có 4 lá đưa cho A. Cái này là Ngọc Lan nhờ người đưa lại cho cậu trước khi giúp cậu trốn thoát. Mắt A mở to tay cầm chúng thứ đồ cô muốn gửi lại cho A. Aki thấy đáy mắt A có sự mất mát thì nhẹ nói. Tại lúc đó vết thương của cậu chưa khỏi sợ cậu lại bị kích động nên tớ cô dám đưa ra còn bây giờ cậu ổn rồi nên tớ mới trả lại. Aki xoay đi chợt nhớ ra điều gì quay lại nói. Cô ấy còn nhờ người chuyển lời lại rằng có duyên ắt gặp lại. Nói xong Aki đi ra ngoài đóng cửa lại thở dài Nhất Long ơi Nhất Long cậu thật si tình. Khi căn phòng chỉ còn lại một MKA đưa chiếc điện thoại lên tay run run nhấn phím play thì có một giọng nữ cất lên. Long ca thân mến khi A nghe được đoạn ghi âm này thì có thể e cô còn nữa. E biết MK ích kỷ nhưng e tuyệt cô hối hận vì những gì e đã và đang làm. Bây giờ A đang gục bên vai E nhưng E cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất A, E chỉ có thể đánh cược với tử thần bằng chính sinh mạng của E. A cô được suy nghĩ tùy hứng nhé E cô muốn MK chết rồi mà còn phải lo lắng cho A. Quên E A phải làm được đa ý bởi vì E cũng sẽ quên A thôi xuống âm phủ rồi E sẽ uống 2 chén canh mạnh bà để quên đi A nên A nhớ E cũng chẳng có ích gì. Đâu? Chiếc phòng cổ hình cỏ 4 lá là sự đặc trưng cho may mắn E muốn nó mang lại niềm vui sự may mắn và hạnh phúc cho A. Thế thôi đủ rồi nhưng E vẫn muốn cho A biết rằng E yêu A. Hức hức những âm thanh cuối cùng mang theo sự nức nở của cô tim A như quặn lại sống mũi cay cay nước mắt lại lần nữa chảy ra vì cô. Tâm A đau quá cô ra đi vì mạng sống của A, A hối hận vì mang cô đi lại càng hối hận hơn vì cô thể bảo vệ người con gái mà MK yêu. E nói quên là quên được sao Ngọc Lan A ra lệnh cho E về bên A ngay lập tức. Mau về đi E thiếu E A sống làm sao? A gạt hết đồ trên bàn xuống thống khổ thét lên những tiếng bi ai. Hạo Nam mày phải chết! A khôi phục sự lạnh lùng nhưng thêm phần tà khí mở cửa phòng ra bãi tập trung. A ngồi lên trực thăng riêng rồi ra lệnh. Xuất phát, có duyên ắt gặp lại ư bạn có tin vào nó cô. Cách chương.